Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, ôm định nghĩa mới. Vương gia tiếp tục truy tra, có cần ta trợ giúp, phái người thông chi là được. Thảo Dân liền đi về trước, biết chuyện còn lại, không giúp được, Thẩm Triết không nói thêm lời, khoát tay áo. Ta cái này phái người đưa Thẩm Thiếu trở về. Tiêu Lâm vội vàng khoát tay áo. Thẩm Triết cũng không chối từ. Theo sát tại mấy cái hộ vệ sau lưng. Hướng mình tiểu viện đi đến. Xử lý xong chuyện vừa rồi. Hắn liền thừa cơ để vị này Nhữ Nam Vương đem Thẩm Triết. Ngươi là người tốt, lời nói. Quả nhiên, trong đầu xuất hiện lần nữa một cây bút chì. Trở lại chỗ ở. Trần chờ một lát, đem Thôi Tiêu lần nữa tìm tới. Thiếu gia, đối phương tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía trước mắt vị này. Không biết cái này hơn nửa đêm tìm hắn làm cái gì. Ta nói qua, ngươi làm việc cho ta, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Mỉm cười, Thẩm Triết nói, ta hiện tại liền dùng bí pháp, để cho ngươi thương thế trên người khôi phục. Nhãn tình sáng lên. Thôi Tiêu vội vàng quỳ gối, biết đối phương thực tình quy thuận, không có giả mạo, Thẩm Triết cũng không keo kiệt, để nó ấm mắt lại, lập tức tinh thần khẽ động, PS thi triển đi ra, lập tức, giả ra sắc mặt tái nhợt tiêu hao rất nhiều bộ dáng. Cái này, cảm thụ thân thể biến hóa, vội vàng mở to mắt, Thôi Tiêu hốc mắt phiếm hồng. Có thể làm cho thương thế của hắn nhanh như vậy khôi phục, khẳng định hao tổn cực lớn. Không phải vậy thiếu gia cũng sẽ không bộ dáng này. Lớn như vậy, vẫn như cũ không chậm trễ chút nào xuất thủ. Phần ân tình này, nắm đấm siết chặt, Thôi Tiêu khom người đến cùng. Thiếu gia, ngươi người tốt này. Ông, Thẩm Triết ngẩn ngơ, không nghĩ tới giúp vị này khôi phục thương thế. Vậy mà ngoài ý muốn đạt được một cây bút chì, thật đúng là phúc tinh của mình, cảm kích chân tâm thật ý, ngẫm lại cũng liền hiểu được, vị này Thôi Tiêu, gia đình điều kiện không tốt, cùng Triệu Thần đám người từ nhỏ giàu có khác biệt, cấp cho nhất định trợ giúp, liền sẽ thật tâm thật ý cảm kích, thật giống như 100 khối tiền, cho một cái ức vạn phú ông, hắn không những sẽ không cảm kích, sẽ còn cảm thấy ngươi đang vũ nhục hắn, nhưng muốn chính bản đặt mua một ít thức đêm sáng tác. Không muốn nói ra tính danh lão nhai, đoán chừng sẽ trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cảm động đến rơi nước mắt. Xuất thân khác biệt, tầm mắt khác biệt, đối với cảm kích nhu cầu trình độ tự nhiên cũng không giống với. Số tiền này là Kinh Hồng Học Viện người bồi thường, ngươi cầm trước. Thuận tiện đem trong viện hạ nhân, đều đổi đi, còn có, Thẩm gia cùng Triệu gia bọn hắn dược dịch hẳn là bán ra. Ngươi đi giao tiếp một chút, đem thuộc về ta lợi nhuận lấy tới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thẩm Triết an bài, trong viện hạ nhân, đều là trước đó Lục Tử Hàm lưu lại, trước kia không có tiền, cũng liền không đổi, tiền bạc bây giờ dư giả. Tự nhiên muốn chọn lựa chút, có thể tín nhiệm, về phần luyện thể dược dịch, trải qua vài ngày lên men, Thẩm gia cũng đã bắt đầu bán ra, chính mình lợi nhuận, tự nhiên không thể buông tha, đổi lại trước đó khả năng không quan trọng, nhưng giờ phút này đột nhiên xuất hiện quỷ dị thi thể. Để trong lòng của hắn không chắc, bất kể như thế nào, chuẩn bị thêm chút tài nguyên. Tổng không có chỗ xấu. Thôi Tiêu rời đi. Thẩm Triết về đến phòng. Giá trị tuyệt đối. PS đều giao phó định nghĩa mới. Omega viết hoa. Sẽ có càng nhiều định nghĩa sao? Trước đó vẫn muốn nghiên cứu ký hiệu định nghĩa mới. Luôn luôn không có thời gian. Hiện tại vừa vặn có rảnh. Một bên tu luyện. Một bên nghiên cứu một chút. Giá trị tuyệt đối. Có thể cho nhan trị gia tăng. Cũng có thể để nguyên khí bảo uy lực tăng lớn. PS công hiệu khá nhiều. Có thể bổ sung thiếu thốn bí tịch. Sửa đổi bộ dáng. càng là nhẹ nhõm chữa thương. Hai ký hiệu này đều cấp cho định nghĩa mới. Omega viết hoa, chẳng lẽ chỉ có thể làm thành tuần thú hoàn sử dụng? Nhìn nó dáng vẻ, không chỉ có giống siết chặt, càng giống là chiếc nhẫn, có thể hay không biến thành nhẫn chữ vật. Một cái ý nghĩ xông ra, cái này, Omega viết hoa, không chỉ có cùng siết chặt giống nhau như đúc, cùng chiếc nhẫn cũng rất tương tự. Mấu chốt nhất là, bên trong bụng lớn, chỉ có một cái rất nhỏ cửa vào, có lẽ thật có thể làm đến chữ vật hiệu quả. Đi vào thế giới này, hơn nửa tháng, nhìn qua không biết bao nhiêu thư tịch, cũng cóng qua không ít bí bản, đối với rất nhiều nghề nghiệp đều có khắc sâu hiểu rõ. Nhẫn chữ vật, loại vật phẩm trong tiểu thuyết nát đường cái này, ở thế giới này, lại là cực kỳ thưa thớt, chỉ có đạt tới bát phẩm trở lên, lĩnh ngộ không gian pháp tắc thuật pháp sư, mới có thể luyện chế ra thành công. Cho dù là Bích Huyên Hoàng Thất, đều không có một viên. Nếu như hắn có thể có một viên, nồi sát, nồi xào, chổi lông gà, thậm chí giường đều có thể nhẹ nhõm đặt vào. Gặp lại học tập loại hình sự tình, cũng không cần buồn rầu như vậy. Thử một chút, con mắt tỏa ánh sáng, lật ra nửa ngày Tiêu Lâm cho cái dương. Quả nhiên ở bên trong tìm tới một chiếc nhẫn không lớn. Mang trên tay, tinh thần khẽ động, Omega viết hoa hiện lên ở trước mặt, bút chì nương theo hình vẽ hoạt động. Ông, Omega viết hoa, dáng vẻ, nhẹ nhõm khắc ở trên mặt nhẫn. Sau một khắc thầm chiết đã cảm thấy trong đầu một trận oanh minh. Trước mắt nhiều hơn một cái đường kính là chừng 1 mét không gian. Quả nhiên thành công, chỉ là, làm sao nhỏ như vậy? Một trận hưng phấn qua đi, thẩm chiết cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Bản bút ký tạo ra đồ vật, có sửa đổi tạo hóa năng lực, làm cái nhẫn chữ vật, khẳng định không nói chơi, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nhưng, đường kính chỉ có 1 mét, có thể chứa cái gì? Tối đa cũng chính là chổi lông gà cùng một chút bao tải. Nồi xào cùng chày cán bột cũng có thể chứa đựng. Nồi lớn cũng đừng nghĩ, kém nhiều lắm, có thể hay không để cho diện tích gia tăng. Trong lòng hơi động, lại một cái, Omega viết hoa, bay ra. Tại bút chì tác dụng dưới, viết tại trên mặt nhẫn. Ông, trong giới chỉ bộ không gian, lần nữa lắc lư một cái, thẩm chiết mắt sáng lên. Trước đó là đường kính là 1 mét hình lập phương, mà bây giờ biến thành đường kính là 2 mét hình lập phương, đường kính tăng lên gấp đôi, nhưng thể tích lại tăng lên 8 lần nhiều, cũng chính là đạt đến 8 mét khối. Thử lại lần nữa, lại vận dụng một lần bút chì, khắc họa một cái, Omega viết hoa, trong nhẫn chữ vật không gian biến thành đường kính 3 mét. Lúc này thể tích đạt đến 27 mét khối. Đã có thể dung nạp rất nhiều vật phẩm, chí ít nồi lớn, có thể nhẹ nhõm buông xuống. Xem ra mỗi khắc họa một cái, Omega viết hoa, dài rộng cao cũng sẽ tăng thêm 1 mét phạm vi. Thẩm chiết hiểu được, đường kính 3 mét nhẫn chữ vật, mặc dù vẫn như cũ không lớn, nhưng đối với trước mắt hắn tới nói, đầy đủ dung, trong đầu bút chì không nhiều. Hay là tiết kiệm điểm cho thỏa đáng. Ra khỏi phòng, đem nồi lớn, nồi xào loại hình học tập thường dùng vật phẩm thu vào đi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có thứ này, mang nhiều chút thanh thủy, lương khô, coi như gặp được nguy hiểm, cùng áo cơm không lo. Đem nên chuẩn bị vật phẩm, toàn bộ bỏ vào. Bên ngoài trời lần nữa sáng lên, lại dày vò một đêm. Thẩm chiết thiếu gia, bệ hạ để cho ngươi tiến cung. Ăn điểm tâm xong, vừa dự định lại đốn ngộ một lần. Nhìn xem có thể hay không mượn cơ hội đột phá nhị phẩm thuật pháp sư cảnh giới. Thôi Tiêu đi vào trước mặt, biết hoàng đế bệ hạ triệu kiến, không thể bị dở dang. Thẩm chiết cưỡi xe ngựa, hướng hoàng cung đi đến. Thời gian không dài tại thái giám dẫn đầu xuống. đi vào một tòa đại điện. Trong phòng, Tiêu Lâm Vương gia đứng tại một bên, đối diện là cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, hai đầu lông mày mang theo uy nghiêm, vừa nhìn liền biết ngồi ở vị trí cao. Tiêu Tấn bệ hạ ngồi ở giữa, Tiêu Cửu Nhi đang đứng tại hắn một bên, gặp hắn tiến đến, mỉm cười, xem như lên tiếng chào. Thẩm thiếu tới, trên người ta chứng bệnh, là hắn chữa cho tốt. Ngày hôm qua tên hộ vệ tình huống, hắn cũng thấy tận mắt, có tư cách nhất, do hắn làm chứng, hẳn là không vấn đề gì đi. Tiêu Lâm tiến về phía trước một bước, làm chứng. Thẩm Chiết nhíu mày, còn tưởng rằng bệ hạ tìm hắn làm cái gì, không nghĩ tới vẫn như cũ cùng Tiêu Lâm có quan hệ. Là như vậy, hôm qua lục tình đại náo phủ đệ của ta, ta phái người điều tra, cuối cùng vết tích biến mất tại một mảnh nghĩa địa, chính là năm đó nàng hạ táng chỗ, cho nên tìm đến lục gia chủ, muốn hiệp thương một chút, mở quan tài nghiệm thi. Tiêu Lâm nói, Tiêu Lâm, đừng khinh người quá đáng. Năm đó muội muội ta cùng ngươi kết thân, ngươi hái hoa ngắt cỏ, làm hại nàng buồn bực sầu não mà chết, liên lụy hoàng gia mặt mũi. Ta lục gia đem khẩu khí này nhịn, nhưng thời gian qua đi 30 năm, còn muốn vu hãm nàng, đồng thời mở quan tài nghiệm thi. Chẳng lẽ lại, thật nhìn ta lục gia không người? Đối diện trung niên nhân khí vung tay lên, tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Nghe một hồi, Thẩm Chiết xem như hiểu được. Đêm qua, để vị này Nhữ Nam Vương truy tra, phái người căn cứ vết tích tìm kiếm, quả nhiên tìm được vị kia lục tình biến mất địa phương, phần mộ của nàng. Bất kể nói thế nào, đối phương đều là người lục gia, muốn đào mộ tự nhiên cần thông chi đối phương. Kết quả thương nghị không thành, kém chút đánh nhau, sáng sớm liền nhau đến nơi này, hy vọng có thể để bệ hạ phân xử. Hoàng đế bệ hạ cũng nói không rõ chuyện gì xảy ra, cãi đi cãi lại, đành phải để hắn vị y sư này tới. Tại Nhữ Nam Vương phủ đại náo lục tình, là đương đại lục gia chủ thân muội muội, năm đó song phương kết thân, cuối cùng náo bẻ, sớm đã không thông hướng đến. Lúc này nói chết 30 năm người sống tới, còn muốn đào mộ, đổi lại ai đều khó mà tiếp nhận. Thẩm Chiết đúng không, ngươi gần nhất làm sự tình, ta nghe nói qua một chút, Khuyển Tử cũng đối ngươi có nhiều tán dương, ngươi lại nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lại tranh chấp nửa ngày, ai cũng không nói được ai. Lục gia chủ quay đầu nhìn lại, vị này chính là phụ thân của Lục Tử Hàm. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là Tiêu Lâm Vương gia trên người triệu chứng cùng ngày hôm qua vị hộ vệ xuất hiện tình huống. Thẩm Chiết đem hắn chẩn bệnh kết quả cùng ngày hôm qua tên hộ vệ trên người thi khí giải thích một phen. Về phần lục tình cùng Tiêu Lâm ở giữa ân oán, liền do chính bọn hắn giải quyết. Biết di động thi thể, chỉ ở trên mặt vẽ lên mấy bút, liền có thể đem thi khí phong tồn tại thể nội, để thi thể phát huy ra cùng khi còn sống giống nhau sức chiến đấu. Tiêu Tấn bệ hạ cùng Tiêu Cửu Nhi nhìn nhau, hiển nhiên đối với chuyện này cũng đều có chút lo nghĩ. Không phải ta không tin, chuyện này đơn giản chính là sai lầm nghiêm trọng. Đại thủ bãi xuống, lục gia chủ nhìn về phía một bên Tiêu Lâm. Hôm nay, coi như ngươi nói lật trời, cũng đừng hòng đụng đến ta muội phần mộ. Cái này, Tiêu Lâm sắc mặt tái xanh. Chuyện này, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng, để cho người ta khó mà tin được. Nói thật, tự mình kinh lịch, đều cảm thấy không thể tin được. Có thể sự thật chính là như vậy. Không mở quan tài mà nói, ai ngờ vị kia ban đêm có thể hay không lại chạy đến trong nhà hắn. Bệ hạ, Trần lão ở bên ngoài cầu kiến. Ngay tại song phương đều rằng co thời điểm, bên ngoài một thanh âm vang lên. Trần lão, Tiêu Tấn bệ hạ sững sờ,